Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2742, chương 2743, Hồi Thiên Pháp Lực. Thất thải đế ma tộc thân thể, chính là trong thiên hạ, thân thể mạnh nhất tồn tại một trong. Khuy Ân Thánh Vương lực lượng tuy mạnh, nhưng lại khó có thể làm bị thương này thân thể mảy may. Một trường lại một trường rơi xuống, tuy nhiên thanh thế to lớn, thực sự chỉ là đem Thanh Lâm đẩy lui, mà không thể đưa hắn cho kích thương. Thanh Lâm nguyên thần đang ở cái này một cỗ thân thể bên trong, tiếp tục thao túng nó, cùng ba đại khuy chân thánh vương dây dưa. Oanh, răng rác, so sánh với mà nói, Thanh Lâm phản kích, tuy nhiên tốc độ chậm không ít, cũng rất hữu lực nói, thực lực của hắn không bằng ba đại khuy chân thánh vương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại tuyệt không thiểu, bởi vậy rất có thể bắt đến chiến cơ, cũng kịp thời ra tay. Thất thải đế ma tộc thân thể quyền cùng trường rơi vào ba đại khuy chân thánh vương trên người, đánh chính là bọn hắn cũng là thân hồn chấn động, trong cơ thể có đại cốt đứt gãy, cái này lại để cho ba người rất là chịu cảm thấy rung động. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là chịu bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng kiêng kỵ bắt đầu. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, trước mắt này là thân thể phía trên chưa từng có một tia tánh mạng chấn động, lại thần kỳ cường đại, lại để cho bọn hắn khó có thể ứng đối. Cái này lại để cho bọn hắn rất là chịu ai cũng lấy ý nghĩ, rất cảm thấy không hợp thói thường. Hai người các ngươi cũng cùng tiến lên. Cái này một cái chớp mắt, Hắc Y Nhân mở miệng lần nữa. Hai đại thiên cơ thánh vương nghe vậy, lập tức không dám có bất kỳ không tuân theo, lần lượt thân pháp nhất thiểm, đã là gia nhập chiến đoàn. Thiên cơ thánh vương ra tay, uy danh tuyệt đối đáng sợ. Thanh Lâm là bị chấn đắc liên tiếp bại lui, khó có thể phòng thủ, càng không nói đến đi phản kích. Bất quá hắn vẫn có thể đủ trèo trống, mỗi một lần bị đẩy lui đều có thể kịp thời xuất hiện, một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm mặc dù lớn nhiều đều tại bị động bị đánh, thực sự có thể ổn định chiến cuộc. Lúc này đây, đến phiên hai gã thiên cơ thánh vương chịu nghi ngờ công kích của bọn hắn chi lực mạnh bao nhiêu, trong lòng của bọn hắn là lại tinh tường bất quá. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng có thể hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được sở hữu tất cả công kích, điều này thật sự là không thể tưởng tượng, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Vô luận là thiên cơ thánh vương hay là khuy chân thánh vương, đều là có đại trí tuệ người, thời gian dài lâu công không được, đã lại để cho bọn hắn nhìn ra mánh khóe. Thanh Lâm chỗ dựa vào chỉ là cái này một cỗ thân thể, về phần hắn nguyên thần cùng với hắn có khả năng phát huy ra thần lực công kích, căn bản không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, vài tên tử vong thực giới sinh linh cũng là đã tìm được công kích trọng điểm, chỉ cần có thể đem Thanh Lâm nguyên thần cho chém giết, cái này một cỗ thân thể tựu không đáng để lo. Kể từ đó, năm đại thánh vương bắt đầu bắt tay vào làm hành động, chuẩn bị đối với Thanh Lâm nguyên thần ra tay. Thời gian khẩn cấp, cần tốc chiến tốc thắng, các ngươi mà lại dựng ở một bên, lại để cho bổn tọa bỏ ra tay. Cũng tại lúc này, Hắc Y Nhân mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh ra một loại thập phần cảm giác khó chịu. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn một thân màu đen áo choàng im ắng tự động, sau đó chỉ thấy hắn một cái màu đen bàn tay lớn tự dưng tự xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Trong một sát na, một cổ bàng nhiên uy áp lập tức tự tác dụng tại Thanh Lâm linh hồn phía trên. Hắc Y Nhân, siêu việt thánh vương đại cảnh, công kích của hắn rõ ràng tựa hồ là khả dĩ bỏ qua thất thải đế ma tộc thân thể phòng ngự, trực tiếp nhằm vào Thanh Lâm linh hồn, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu một nỗi. Nhìn về phía hắc y nhân, ánh mắt đều là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm trong lòng biết, trước mắt người áo đen này tuyệt đối đáng sợ. Bất quá lúc này, Thanh Lâm lại không có thời gian đa tưởng nhiều như vậy. Bởi vì một hồi lớn lao nguy cơ đã hàng lâm, hắn nguyên thần sắp bị trấn áp, bị chém chết. Ông chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, cuồng linh thần điện cực kỳ xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Hoàn toàn giống như là đỉnh đầu vương miện đồng dạng, kề sát ra đầu của hắn. Thẳng đến lúc này, Thanh Lâm linh hồn chỗ thừa nhận cái chủng loại kia uy áp vừa rồi tiêu tán. Thế nhưng mà hắc y nhân làm như cũng phát giác điểm này. Hắn một tiếng nhẹ kêu, sau đó ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, nói, chính là con sâu cái kiến cũng muốn ngăn cản bổn tọa. Thanh âm rơi xuống, hắc y nhân lập tức một tay bắt được tử vong quyền trượng, hướng phía Thanh Lâm huy động mà xuống. Trong một sát na, trôi nổi tại giữa không trung chân tử huyền châu lập tức lại một mảng lớn ô quang tràn ngập hướng Thanh Lâm, lập tức liền đem hắn cho bao phủ. Ông ù ù chấm ngoặc kép, ở đằng kia một mảnh ngô quảng bên trong, cuồng linh đại điện kịch liệt rung động lắc lư không chỉ, hoàn toàn giống như là cũng bị đánh bay bình thường. Phanh, đột nhiên hắc y nhân một cái đại thủ lại một lần nữa trông giống xuất hiện, rõ ràng một cái tát khắc ở cuồng linh thần điện phía trên, trực tiếp liền đem chi cho đập bay. Rầm rầm rầm, trong một sát na, một cổ siêu nhiên uy áp mãnh liệt mà xuống, trực tiếp xâm lấn Thanh Lâm nguyên thần, lại để cho hắn hoàn toàn giống như là ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời cũng có thể bị chém chết. Thanh Lâm thần hồn đại động, siêu việt thánh vương đại cảnh siêu nhiên cường giả, hắn ra tay trạng thái quả nhiên khó có thể ngăn cản. Phốp, một tiếng dị tiếng nổ, Thanh Lâm nguyên thần khó có thể thừa nhận cái này của uy áp, trực tiếp bị chém chết rồi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể bản tôn cũng là đi theo nứt vỡ, chỉ còn lại có bị văng tung tóe cuồng linh thần điện cùng với thất thải đế ma tộc thân thể như trước đứng ở nơi đó. Cái này trong tích tắc, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại. Sinh giới một phương, hơn 10 người đều là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Thanh Lâm rõ ràng chết rồi, bị hắc y nhân cho tự tay chém giết. Cái này thật sự là một loại lớn lao bi ai. Tống Thiên, kiếm nhị thập nhất đợi hơn 10 người này đến, vốn là muốn cho Thanh Lâm trợ trận, giúp hắn cùng một chỗ giải quyết tử vong thực giới sinh linh. Lại chưa từng muốn, rõ ràng trở thành hắn vướng víu. Một khi chiến đấu bộc phát, ngược lại cần Thanh Lâm đến vì bọn họ giải vây. Hiện tại, Thanh Lâm chết rồi, đây là bọn hắn làm sao có thể đủ tưởng tượng cùng tiếp nhận sự tình. Giết, một tên cũng không để lại. Giải quyết Thanh Lâm, hắc y nhân lập tức lại một lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Trong một sát na, hết thảy mọi người hình sinh vật lập tức toàn bộ xuất động, hùng hổ thẳng hướng Thanh Lâm thân nhân cùng bằng hữu. Ngươi dám! Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm vang lên. Hắn dựa vào đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần cải tạo thân thể cùng linh hồn, lại một lần nữa chắn hình người sinh vật trước mặt. Lúc này đây, hắn không có nhập chủ thất thải đế ma tộc thân thể, mà là lợi dụng nhục thể của mình bản tôn ra tay. Mà lại vừa ra tay tự là lục đạo luân hồi thiên công, thanh thế cực kỳ to lớn. Oanh! Cùng lúc đó, cổ thánh thần Long Vương cùng ly long đuôi rồng cũng là đột ngột quét rơi tới, lăn nhập hình người sinh vật bày ở bên trong, nghiền chết nghiền tổn thương tử vong thực giới sinh linh. Thời khắc mấu chốt, hắc nhân lại một lần nữa lôi đình xuất kích, một kích đập diệt Thanh Lâm, đem cổ thánh thần Long Vương cùng ly long cũng là đánh chính là thân thể run rẩy, làm như cũng bị kích thương. Thanh Lâm đã liên tục hai lần hình thần câu diệt. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là tuyệt vô cận hữu sự tình. Nếu là đặt ở dĩ vãng, lại để cho Thanh Lâm trả giá như vậy một cái giá lớn. Như vậy người này, hơn phần nửa đã sớm không sống. Thế nhưng mà hôm nay, song phương lực lượng cách xa, là to lớn như thế, lại để cho Thanh Lâm cũng là lăng không sinh ra một loại hết cách xoay chuyển cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.